phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, đệ 144 trang. Tây Vũ ngồi ngay ngắn ở hắn đối diện, thân mình đĩnh đến thẳng tắp. Ngươi đừng cùng chủ nhiệm giáo dục dường như. Ta sợ hãi. La Hi không có biện pháp mà nâng lên mí mắt, nắm chặt nghỉ ngơi hạ, chờ tiết tấu mau đứng lên. Người tội liên đới hạ công phu đều không có, nhưng hiện tại chân thật thời gian là buổi sáng. Tây, Vũ thành thật trả lời. Ta có khi kém. La Hi bị nghẹn lại, nghiêng đi thân cùng với đối diện Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, La Hi nửa cái tự cũng chưa nói, chỉ là liếc khóe miệng cười cười. Liền ngông nghênh mà nhắm mắt chợp mắt, Tây Vũ bất đắc dĩ đứng dậy. Lần thứ hai đi đến tướng quân poster trước. Trong bóng đêm tinh tế đánh giá hắn uy nghiêm rất nhiều lại có chút cứng đờ mặt. Lặng yên lâm vào trầm tư, sau trò chơi thời gian đêm khuya 12 giờ chỉnh. Chói tai tiếng cảnh báo kinh khởi sở hữu mộng đẹp vừa mới bồi dưỡng ra vài phần buồn ngủ Tây Vũ. Lập tức trợn mắt. Lại thấy La Hi đã đứng ở ký túc xá trung ương, mỹ nữ quan quân thanh âm ở các phòng dồn dập mà quanh. Quần, công kích cảnh báo, công kích cảnh báo. Vũ trụ cường đạo xuất loại nhỏ hạm đội vây quanh ngân hà hạm phía bên phải. Thỉnh các vị binh lính lập tức đón đánh. Tới, La Hi tinh thần rạng rỡ. Ta đi đoạt lấy cái cơ vị. Loại này chiến đấu khảo nghiệm xạ kích thao tác, khẳng định có rất lớn tính nguy hiểm. Người chờ ta tin tức. Tây Vũ sửa sang lại hạ chế phục. Ân, ta đi tìm Từ Thỏ vẽ cái hạm đội bản đồ. Hai người mới vừa đơn giản giao lưu xong, ký túc xá bị trói chặt cửa phòng đã lặng yên mở ra. Hành lang màu đỏ cảnh kỳ quang không ngừng chớp động, chạy như bay. Chủ bá nhóm ngươi đẩy ta xô đẩy, ở lẫn nhau tiếp đón gian còn kèm theo vài tiếng mắng. Trường hợp cực kỳ bất kham. La Hi từ trước đến nay quả quyết, chỉ là thật sâu mà cùng Tây Vũ liếc nhau, liền lập tức chiều chuẩn bị chiến tranh thất phương hướng chạy tới. Tây Vũ nỗ lực bảo trì chấn định, nhớ rõ Từ Thỏ ký túc xá ứng ở Tây Sườn, cất bước nghịch đám người mà đi, dù sao cũng là hai người cùng nhau quyết định ứng đối kế hoạch. Giờ phút này hắn trong lòng không hề có từ trước ở phó bản nội mờ mịt thấp thỏm, ngược lại mọc lan tràn ra vài phần cảm giác an toàn. Đối tranh thủ thắng lợi cũng trở nên gấp không chờ nổi lên, sao điểm cùng xếp hạng là vô cùng thật lớn. Dụ hoặc, đối thủ càng nhiều càng là như thế, ước chừng qua 15 phút công phu. Trong ký túc xá chủ bá nhóm trên cơ bản liền toàn chạy hết. Nghỉ ngơi khu cũng trở nên lạnh lẽo. Chỉ ngẫu nhiên hiện lên hai cái lén lút thân ảnh, cùng Từ Thỏ hội hợp sau. Tây Vũ cùng nàng theo hành lang dài hướng xa lạ phương hướng tiểu tâm thăm dò. Nhẹ giọng phân tích, cái này chiến hạm thoạt nhìn đại, nhưng công năng khu lại không phức tạp. Chúng ta nơi hẳn là đỉnh tầng, từ đầu bộ đến cuối bộ là lễ đường, sân huấn luyện, chuẩn bị chiến tranh sở, nhà ăn cùng ký túc xá khu. Phía trước ta ở sân huấn luyện phụ cận nhìn đến thang máy đánh dấu. Bất quá nơi đó thủ NPC binh lính, người nhiều mắt tạp thời điểm không có phương tiện tới gần. Nhìn đến cũng hoàn toàn không rõ ràng, Từ Thỏ gật đầu. Ân, quan lớn nhóm hoạt động địa phương không biết, còn có dấu 5 vạn nhân loại đông lạnh thất không biết. Tốt nhất đêm nay liền nghĩ cách thăm thượng tìm tòi. Tây Vũ nhìn nàng mặt mày rất là bình tĩnh, cố ý dò hỏi, người không lo lắng Bạch Khởi? Từ Thỏ, vì cái gì muốn lo lắng hắn? Tây Vũ ăn ngay nói thật, ta nghe La Hi khen ngợi quá ngươi vài lần. Nhưng đối Bạch Khởi năng lực không phải thực hiểu biết, hắn nha. Liền đầu óc hảo xử. Đối với khoa học kỹ thuật đồ dùng, còn có toán học, đánh bạc trò chơi linh tinh thực am hiểu. Từ Thỏ vẫy vẫy cánh tay. Bất quá nắm tay không ta ngại, chỉ có thể nghe ta. Tây Vũ đạm cười, Từ Thỏ. Như thế nào? Tây Vũ nói, ta đã thấy đại bộ phận chủ bá. Tinh thần đều ở vào phi thường mỏi mệt cùng căng chặt trạng thái hạ. Cùng người giao lưu cũng hảo, đối sự tình phán đoán cũng hảo, đều thực cực đoan, nhưng người cùng Bạch Khởi cảm giác không giống nhau, thực đáng giá hâm mộ. Từ Thỏ hải một tiếng, hiếm thấy mà nghiêm túc vài phần, hoài nghi loại đồ vật này, người toát ra một phân, đối phương liền sẽ trường hai phân, đến cuối cùng lẫn nhau gian chỉ còn lại có vực sâu. Cho nên ta đơn giản đối hắn cùng lão đại đơn giản một ít. Rốt cuộc liền tính ngày nào đó bọn họ thật đem ta hại, ta cũng sẽ không đi oán trách. Tây Vũ vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân. Lập tức lôi kéo nàng trốn đến bên cạnh ngã rẽ chỗ, một lát qua đi. Mặt khác hai gã chủ bá thanh âm mơ hồ truyền đến. Ta dựa, ngươi không nhìn lầm đi. Có phải hay không ngủ hồ đồ? Thật không có, thật lớn một sâu bò đi qua. Ít nhất có 2 mét rất cao. Tuy rằng trò chơi ở phát sinh ở vũ trụ, nhưng phi thuyền kín mít. Bỗng nhiên có dị hình xuất hiện cũng bất hòa tình lý a, ai biết được. Dù sao phải cẩn thận điểm. Lời này nghe nhiều có cổ quái. Tây Vũ cùng Từ Thỏ đối diện một lát, đang chuẩn bị vì che giấu hành tích mà hướng tới xa hơn địa phương rút lui. Lại ngoài ý muốn ngửi được cổ phi thường ghê tởm hương vị, mùi hôi, huyết tinh, còn có lên men quá cồn. Từ Thỏ ý thức được nguy hiểm, lập tức quay đầu lại. Sau đó hoảng sợ hô to. Tây Vũ, chạy. Cơ hồ chính là ở trong phút chốc, Tây Vũ cũng phát hiện chiều bọn họ bay nhanh tới gần bọn quái vật. Mới vừa rồi kia hai cái chủ bá nghị luận đến không sai. Tại đây thủ vệ nghiêm ngặt quân hạm nội vốn không nên xuất hiện lại quả thực xuất hiện là mấy chỉ. Thật lớn sâu, chúng nó thân thể giáp xác du quang tỏa sáng. Khác nhau tứ chi cùng râu có sắc bén vô cùng, có đáng khinh vạn vẹo. Thêm to lớn hơn người đầu khẩu khí trong vòng tràn đầy bén nhọn màu đen hàm răng. Không ngừng chảy ra hỗn huyết sắc dịch nhầy. Thật sự là so ác mộng chung quỷ quái còn muốn khủng bố. Lúc này, ai cũng lại bất chấp chính mình hành tung hay không bí ẩn, Từ Thỏ bước ra chân vừa chạy vừa kêu thảm. Thiết, Tây Vũ ta chán ghét sâu cứu ta, nữ hài tử bén nhọn thanh âm so dị hình quái trùng càng kêu Tây Vũ. Đau đầu. Hắn lạnh giọng, người đi trước, nói hắn liền nhặt lên trên hành lang hai cái thiết dương liên tiếp chiều sau ném tới, cự trùng phẫn. Nộ mà ném ra nghênh diện mà đến ngăn cản vật, lấy càng mau tốc độ truy ở phía sau. Từ Thỏ cùng Tây Vũ một trước một sau mà bay nhanh chạy trốn. Thực mau liền cùng vừa rồi nghị luận chủ bá nhóm hội hợp, vài cá nhân chen chúc ở hành lang. Trường hợp hỗn loạn mà tuyệt vọng, Tây Vũ một phen túm chặt Từ Thỏ. Bên này, mới vừa có hộ vệ đội ở tuần tra. Ngoặc kép, hết chương.